Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 818, thu nhập một tháng không hơn 20.000 tệ thì không có mặt mũi chào hỏi người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:13 tối, sân bay Tuyết Thành, Trương Đan, bạn cùng phòng đại học của Hoàng Linh Vi, mặc áo lông thật dày, trên cổ còn đeo khăn quàng cổ, bọc mình cực kỳ chặt chẽ. Cô kéo dương hành lý đi ra ga đón khách, liếc mắt đã nhìn thấy anh trai Trương Đại Biêu cũng trang bị một thân kín mít. Không khỏi cao hứng chào hỏi, anh trai, em gái, Trương Đại Biêu nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy em gái mình yêu thương từ nhỏ. Trong lòng của hắn đương nhiên là cao hứng. Lúc này, hắn tiếp nhận vali trong tay cô, vừa đi đến chỗ dừng xe vừa nói. Thời tiết ở đây quá lạnh, em ở phương Nam nửa năm, trở về có chút không thích ứng được đúng không? Trương Đan dùng mình một cái, nói, quả thật có chút không thích ứng được. Thời tiết tỉnh Quế cho dù là lúc lạnh nhất thì chỉ cần tùy tiện mặc thêm một chiếc áo khoác là sẽ không lạnh nữa. Nhưng mà chỗ của chúng ta, em mặc áo lông bên trong còn mặc 3-4 bộ quần áo nữa mà vẫn còn cảm thấy lạnh. Trương Đại Biêu cười nói, tỉnh Quế cho dù là lúc lạnh nhất thời thì nhiệt độ cũng chỉ giảm xuống vài độ. Mà nhiệt độ không khí nơi này của chúng ta hôm nay là âm 17 đến âm 26 độ. Chênh lệch 20-30 độ, nào có khả năng so sánh được chứ? Trương Đan nói, may mắn mà bên phía chúng ta có máy sưởi, nếu không thì sao có thể chịu nổi cái thời tiết này chứ? Hai anh em vừa nói chuyện vừa đi đến trước một chiếc xe U Linh. Trương Đại Biêu mở cốp xe ra và đặt vali của em gái mình vào. Anh lại mượn xe của anh Quân Tử à? Mượn xe của Quân Tử. Sau khi cất kỹ hành lý, hai anh em lên xe ngồi xuống. Trương Đại Biêu lái xe ra khỏi sân bay. Lúc này mới hỏi, em gái, công việc của em tại văn phòng môi giới vẫn thuận lợi chứ? Trương Đan ngồi cạnh ghế tài xế, tươi cười nói, thuận lợi, thu nhập hàng tháng của em bây giờ đang dần cao hơn. Nhà của chúng ta đã cũ, em hiện tại đã tích lũy được không ít tiền, chờ qua năm sẽ bảo cha tìm người sửa chữa một chút. Trương Đại Biêu lắc đầu nói, em gái à, nhà chúng ta mới chỉ được xây 10 mấy năm mà thôi. Chỉ có bề ngoài nhìn hơi cũ một chút, nhưng thiết bị trong phòng vẫn tương đối đầy đủ. Không cần lãng phí tiền để sửa chữa làm gì. Trương Đan nói, mặc dù thiết bị trong nhà đầy đủ, nhưng vẫn cần phải sửa chữa. Nhà ở đẹp đẽ, đến lúc đó anh muốn cưới vợ cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Cố Diệp Phi Trương Đại Biêu bật cười nói, nhà ở nông thôn chúng ta không đáng tiền. Nhà ở tốt một chút hay kém một chút đều không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện cưới vợ. Trương Đan cười nói, anh, em bây giờ chính là người chuyên nghiệp trong chuyện hôn nhân. Nhà ở là mặt tiền của một gia đình. Chuyện này tương đối quan trọng trong hôn nhân. Cho dù là ở nông thôn, điều kiện tương đương nhau, con gái người ta đương nhiên đều muốn gả cho người có nhà đẹp, mà không phải là gả cho người có nhà cũ nát. Nghĩ đến thân phận mai mối của em gái nhà mình, Trương Đại Biêu liền gật đầu nói, em nói có đạo lý, nhưng mà muốn sửa chữa đổi mới trong nhà thì cần phải tốn không ít tiền. Trương Đan nói, cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ sơn lại tường từ trong ra ngoài một lần, nên ốp thêm chút gạch, rồi là đổi tủ quần áo, giường, ghế sofa một chút, như vậy là tạm ổn rồi. Trương Đại Biêu thầm tính một lần, nói, cho dù như thế, cũng phải tốn mấy chục ngàn tệ mới được. Trương Đan vô cùng tự tin, nói, anh không cần quan tâm đến chuyện tiền bạc, nửa năm này em cũng kiếm được không ít, nhất là 3 tháng sau, đã kiếm được gần 100 ngàn tệ. Hơn nữa, ông chủ chúng em ra tay cũng rất hào phóng, nể mặt bạn thân em nên đã thưởng cuối năm cho em 50 ngàn tệ. Cộng với số tiền kiếm được trong 3 tháng trước đó, trong nửa năm này em đã kiếm được tổng cộng khoảng 180 ngàn tệ. muốn bỏ ra mấy chục ngàn để trang trí sửa chữa nhà là chuyện vô cùng dễ dàng. Trương Đại Biêu nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết rõ em gái nhà mình được bạn cùng phòng đại học chiếu cố. Làm việc tại văn phòng môi giới hôn nhân cũng khá ổn. Nhưng không nghĩ tới mới qua nửa năm ngắn ngủi đã kiếm được 180 ngàn tệ. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn làm việc mệt gần C, H, E, T cả một năm cũng chỉ kiếm được mấy chục ngàn tệ mà thôi. Trừ đi chi tiêu, một năm có thể góp được 3-40 ngàn tệ đã là chuyện vô cùng không tầm thường rồi. Nhưng mà so với em gái nhà mình thì còn kém xa. Mấu chốt nhất là, em gái hắn mới bước chân vào nghề mai mối. 3 tháng trước cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Sau 3 tháng mới càng kiếm càng nhiều. Cho dù là như người thì cũng kiếm được 180 ngàn. Vậy sang năm sẽ có thể kiếm được bao nhiêu đây? Khó trách em gái nhà mình tự tin như thế. Công việc này thật sự là kiếm được rất nhiều tiền. Cách chương.